thật chẳng dễ chịu chút nào, hết lần này đến lần khác, đám người hội học sinh kia mà quỷ yêu quái. Hắn mang cô đến Mỹ chính là không muốn để cô tiếp tục bị đám nữ nhân kia làm ô nhiễm. Không nghĩ tới là cô không biết lòng người hiểm ác, lại còn gọi điện thoại về ân cần thăm hỏi. Nhìn đôi mắt không vui của hắn, nghe thấy lời nói lý luận đầy chán ghét của hắn, cô không nhịn được mà mắt đỏ bừng. Người ta chỉ muốn hỏi các bạn ấy. Chẳng lẽ ngay cả gọi điện cũng không được sao? Hắn nhíu mày, không phải không được, chỉ là em... Chỉ cần đừng gọi cho đám quái nhân kia. Đầu tiên phải làm xong những chuyện cần phải làm rồi mới tính đến chuyện khác. Lời nói không đồng nhất, hắn thầm nghĩ, tự phỉ nhổ bản thân mình. Học bài lại học bài, hắn mang cô tới Mỹ chỉ để học thôi sao? Nếu như nhiều thế, chỉ cần để ở cô ở Đài Loan là được, sao còn mang cô tới Mỹ? Hắn căn bản không thích cô, mỗi ngày chỉ biết học, ngoại trừ học, hắn cũng không quan tâm cô. Nói thẳng ra, hắn chưa từng nói yêu cô, chẳng qua chỉ là yêu mến. Từ sau khi bọn họ lên giường, rồi thì cái kia coi như không tính. Nhiều lắm, cũng chỉ có thể xem như là lừa gạt người. Những thứ khác lại càng không, vậy mà hắn mang cô tới đây làm gì? Em muốn làm chuyện gì thì liên quan gì tới anh? Từ khi đến bên Mỹ, cô chịu bao nhiêu ủy khuất bất mãn, lần này cô sẽ không cam chịu yếu thế, nhất quyết đòi về. Anh đang quan tâm em. Hắn đến gần một bước, giọng nói trở nên dịu dàng. Vừa rồi hắn quả thật nôn nóng, quên mất cô vừa tới Mỹ không có bạn bè, người nhà hắn cũng không thường xuyên ở nhà, cô chắc chắn sẽ rất bất an và tịch mịch. Bỏ đi, cô dương nanh múa vuốt, không cho hắn tới gần. Em xinh lắm rồi, đừng có tới gần em. Vương Tiểu Lăng, em đừng để anh giận. Biểu hiện của hắn trầm xuống. Cô nhìn thấy sắc mặt thay đổi của hắn, ánh mắt cô cũng biến chuyển, nhưng lập tức bị lửa giận thay thế. Em không cần để ý anh giận hay không, anh tức chết đi cũng được, dù sao em muốn về Đài Loan. Hắn còn đang tính tiếp tục giữ nguyên cầu ký cùng cô tranh chấp, nghe cô nói xong, cơn giận cũng nhịn không được nữa sộc ra. Hắn vừa trở về Mỹ đã phải lao đầu làm thử sống thiếu chết cho xong kịp thí nghiệm, chính là chỉ muốn mất vài ngày rồi quay về cùng cô. Hiện giờ cô đáp lại hắn là bảo hắn chết đi, hắn không hiểu ở Đài Loan thì có gì tốt. Cô vừa mới đến Mỹ không bao lâu lại trở về vô lý như vậy. Anh nói em có thể về Đài Loan sao? Anh muốn hay không em cũng không quan tâm, anh có quan tâm em xem có muốn về Đài Loan hay không? Cô cười nhạo. Không đúng, anh mang em đến Mỹ thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em nên em không được về. Trách nhiệm không phải là thích, không phải là yêu, hắn với cô chẳng qua là vì trách nhiệm. Cô mới mở to hai mắt, đôi mắt đẫm lệ, đầy rẫy sự thất vọng, không dám tin, miệng thì thào nói. Em đối với anh mà nói, ngoại trừ trách nhiệm ra còn có gì nữa? Hắn nhíu mày, không hiểu ý của cô cho nên lựa chọn sự im lặng. Cô lại tưởng đó đồng nghĩa với việc không phủ nhận. Bỏ đi, cô yếu ớt nói như muỗi. Đôi mắt to tràn đầy sức sống mất đi vẻ xinh đẹp. Thôi đi, anh thôi đi, em hiện tại không muốn gặp anh nữa. Em rốt cuộc, đang quấy phá cái gì thế? Hắn kéo tay cô, muốn cô nhìn hắn. Cô không nói gì, mắt lập tức rời đi, nhìn sang nơi khác. Dáng vẻ nhục nhược khiến cho hắn liền hạ giọng mềm lỏng, hỏi lần nữa. Mệt sao, hay thân thể em không thoải mái? Hắn nâng mặt cô lên, muốn cô đừng né tránh ánh mắt của hắn. Em không có tâm trạng để đùa, cũng không mệt, không thoải mái, chỉ là lúc này, không muốn nhìn thấy anh nữa, anh thôi đi được không? Cô không tránh hắn nữa mà bình tĩnh nhìn hắn, trong đôi mắt chỉ có sự ảm đạm đầy mệt mỏi. Hắn chậm rãi buông tay cô ra, trong mắt cũng chỉ có sự thất vọng cùng cơn giận không cách nào giả được. Nhưng hắn biết rõ, hiện tại không thích hợp ở cùng với cô, hắn sợ cả hai người đều nổi nóng thì không khống chế nổi lời nói của mình. Được rồi, anh đi, phòng này để lại cho em nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai... Hắn dừng lại sau đó thở dài. Ngày mai chúng ta từ từ nói chuyện. Hắn rời khỏi, lặng lẽ khép cửa lại. Liền nghe thấy tiếng khóc trong chăn nức nở nghẹn ngào của Tiểu Miêu giống như là đang nhớ nhà. Trở lại thư phòng, Nghiêm Tử Hiếu thả người xuống ghế dựa đặt ở trước máy tính, hai tay phủ lên trán thở dài. Hắn quả thật vẫn còn rất trẻ tuổi sao? Dù hắn là thiên tài, dù cho tuổi còn nhỏ nhưng đã thành thục, cho dù hiện tại có sự nghiệp, hắn cũng không thể yên tâm khiến cô ở lại đây. nên để cô đi giao, sau đó lại một mình ở Mỹ. Chỉ có thể hàng ngày ngồi nhìn tin tức cập nhật trên blog của cô, quang cảnh vừa hiện lên, hắn liền cảm thấy rất đau khổ. Huống chi, hắn đã từng nếm qua hương vị ngọt ngào của cô, bàn tay hắn đã chạm đến sự mê người của cô, hắn hiểu được cô hấp dẫn người khác đến mức nào. Không phải không có ai bên cạnh cô, chính là từ khi hắn quay về bên cô. Đám người đang ngấp nghé cô đều bị hắn ra tay ngăn cản. Đuổi bớt đi không ít ruồi bọ mũi. Người ngốc như cô chắc chắn sẽ không biết. Bây giờ về Mỹ rồi, hắn không cần đặc biệt đi nghe ngóng. Cũng biết cô giống như hoa hồng, sớm mai chắc chắn sẽ được nhiều người nghênh đón. Nên mỗi ngày đều đưa cô đến trường, sau đó lại về phòng thí nghiệm, đứng ngồi không yên, làm cho hắn vừa giận vừa yêu. Cô có hiểu được lòng hắn không? Hắn mở máy tính lên, tự động nhấp vào link website quen thuộc, xem cập nhật mới trên blog của cô. Càng xem, hắn càng cảm thấy đau lòng cho cô, tự trách bản thân mình sao không quan tâm đến cô nhiều hơn. Nếu không phải cô hay có thói quen viết nhật ký trên blog, nói hắn không thông qua blog quan sát cô thường xuyên, hắn là vĩnh viễn sẽ không biết tiểu nữ nhân này sau khi sang Mỹ cùng với hắn chịu nhiều ủy khuất đến thế. Mà cô sao không nói lời nào, một người muốn gọi điện đến Đài Loan để giải buồn lại bị hắn cắt ngang. Vội vàng bật dậy, thậm chí bất kể cái ghế bị ngã ra sau, hắn cuống quýt chạy ra vào thư phòng, lặng lẽ mở cửa. Trong phòng tối đen, ánh nắng từ ngoài chiếu vào tạo nên rải sáng, có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn. Hắn chậm rãi đi tới gầm giường, tay ôm lấy nữ nhân trong chăn. Xin lỗi em, là anh sai, tha thứ cho anh được không? Người trong chăn thút tha thút thít, không có trả lời, làm cho hắn tiếp tục đầu thoại. Anh biết em một mình rất buồn, rất bất an, cho nên liều mình dồn tất cả thí nghiệm vào mấy ngày nay làm cho xong. Không ngờ chỉ mấy ngày không gặp, không biết em lại gặp nhiều phiền muộn đến thế. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Thật ra nếu như em nói với anh tuyệt đối sẽ không để đám nữ nhân đó tới gần em nửa bước. Chẳng lẽ em không tin anh sao? Tin thì sao, không tin thì thế nào? Cuối cùng cô cũng lộ mặt, mắt đỏ, lộ mũi nhỏ cũng đỏ rực, trợn mắt lên nhìn hắn. Nếu không phải là anh bốn phía đều châu hoa ghẹo nguyệt, đám nữ nhân đó sẽ tự động chạy tới chửi mắng em sao? Anh không có. Hắn ôm cô lắc đầu phủ nhận. Anh chưa từng động tâm với những nữ nhân nào. Trước kia không có, hiện tại cũng không có. Em biết anh chỉ quan tâm em thôi mà. Em không biết. Cô hờn dỗi nói. Vừa nghĩ tới hai chữ trách nhiệm, liền lại nghẹn ngào. Em biết rõ, anh nói em là trách nhiệm của anh, là gánh nặng. Anh đưa em đến Mỹ, Vương Ba cùng Vương Mẫu đã đem em giao cho anh, đương nhiên là trách nhiệm của anh. Hắn không biết có gì không đúng. Em không muốn em là trách nhiệm của anh. Cô vùng đôi tay trắng như phấn, hướng về phía người hắn. Em không cần, em không cần. Nếu như chỉ là trách nhiệm, vậy sự dịu dàng, tốt bụng của hắn cũng chỉ là thuận tiện an ủi, không giống với tình cảm của cô. Hắn bắt lấy tay cô đang khóc lóc om sòm, hướng về phía đôi môi, đôi mắt đen nhìn thẳng cô. Anh làm trách nhiệm không tốt sao? Anh đối với em ngọt ngào, có trách nhiệm, hay là người duy nhất có trách nhiệm? Em không thích như thế sao? Duy nhất, ngọt ngào, trách nhiệm. Anh nói gì? Em không hiểu. Cô muốn rút tay lại, nhưng vô ích. Em không hiểu trách nhiệm là trách nhiệm, làm sao lại có thể ngọt ngào nếu như vậy? Có phải em rất phiền phức đúng không? Anh không thấy phiền, bởi vì em bây giờ là trách nhiệm của em. Chờ em tốt nghiệp thì em sẽ là vợ anh, đợi vài năm nữa em sẽ là bà mẹ trẻ tuổi nhất. Sao lại thấy phiền phức chứ? Hắn tinh tế nói rõ kế hoạch trong tương lai, hy vọng cô vui lên. Cô bị lời nói của hắn hù đến sợ, ấp úng nói không nên lời. Anh vừa mới nói, anh muốn kết hôn với em. Cô tái mặt, vẻ mặt không dám tin. Đây là thật sao? Nói dối, làm mộng sao? Cô sao có thể nghe thấy hắn nói muốn lấy cô? Có vấn đề gì sao? Chẳng phải lúc ở Đài Loan đã nói, cha mẹ hai bên đều đã thông báo đồng ý. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hắn cảm thấy kỳ quái. Chính là, em cho rằng... Đây chỉ là kế hoãn binh. Vì cả hai bị bắt gian, chỉ là hắn nhận trách nhiệm nhất thời vì tình huống hỗn loạn quá. Cho rằng cái gì? Hắn trầm mặt xuống, gõ lên trán cô. Em cho rằng anh nói qua loa, chỉ là diễn kịch sao? Cô không nói, hắn biết đáp án của mình đã đầy đủ. Anh thật sự muốn mổ đầu em làm hai, xem bên trong rốt cuộc có cái gì mà lại không chịu suy nghĩ. Xem biểu hiện lo lắng của cô, dù không nói, hắn cũng đoán ra cô nghĩ gì. Còn có gì nữa? Thì là óc, đại não, tiểu não. Có mới là lạ, anh hoài nghi bên trong căn bản là trống không. Trong đầu cô chứa gì không quan trọng. Quan trọng, tại sao anh không nói yêu em, vì sao muốn lấy anh? Cô lên án hắn kịch liệt. Anh chưa nói sao? Hắn cho là hắn có nói, bằng công biểu hiện của hắn cũng quá rõ ràng. Anh chưa nói. Chỉ nói thích cô khẳng định chắc nịch. Em cũng chưa nói em yêu anh. Cho nên hắn luôn lo lắng cô bị người khác lấy đi. Em chưa nói. Cô hoài nghi nhìn hắn. Vậy nhất định anh phải nói trước như thế mới được. Đây là ngụy biện gì thế? Hắn không nghĩ là đúng. Bây giờ không phải lúc đòi nam nữ ngang hàng, nam nữ bình quyền, chẳng lẽ cứ phải nam sinh bày tỏ thái độ trước mới được sao? Được rồi, Vương Tiêu Lăng, anh thích em. Hắn chuyên chú nói, sau đó dùng ánh mắt bảo. Được rồi, đến lượt em. Cái gì, chỉ qua loa như vậy sao? Gì mà được rồi, Vương Tiểu Lăng, anh thích em, giống như là miễn cưỡng thích cô, giống như có cũng được, mà không có cũng không sao, nửa điểm này, thành ý cũng không có. Không tử nói đúng, nữ nhân cùng hải tử đều có nuôi như nhau, mà vừa vặn ở trước mặt hắn, tuy cùng một người nhưng đều là nữ nhân tính cách trẻ con. Hắn thở dài, xem như chịu thua. Vậy em muốn thế nào mới coi là không qua loa? Rõ ràng khí thế của hắn luôn luôn lớn hơn cô, tình huống hoàn cảnh đều là do hắn làm chủ. Vì sao bây giờ lại chuyển thành hắn nhân nhượng vì lợi ích mà nịnh nọt cô? Em không biết. Hắn không thể tự mình nghĩ sao, vấn đề này sao lại hỏi cô? Vậy anh nói lại lần nữa, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay giữ lấy mặt cô, từng câu từng chữ nói. Vương Tiểu Lăng, anh thích em rất lâu rồi. Chờ thật lâu sau, Vương Tiểu Lăng cũng chỉ ngơ ngác, không có phản ứng. Nghiêm Tử Hiếu tưởng rằng cô không phải đã đủ mơ chứ. Hốc mắt cô ửng hồng, nước mắt cũng theo gò má rớt xuống. Em khóc cái gì? Tay của hắn không biết thế nào, cũng không biết phải làm sao. Không, không công bằng. Cô thút tha thút thít nói, miệng lại nở nụ cười vui vẻ. Sao lại không công bằng? Hắn không có qua loa, rất thành tâm mà tỏ tình, rốt cuộc sai ở đâu? Chỉ có thích chứ không có yêu em đúng không? Như vậy không công bằng, em yêu anh nhiều hơn mà. Đầu cô rủ xuống. May thay, trong phòng khá tối nên không thấy sự ngượng ngùng của cô. Thật xấu hổ cô nói như vậy, hắn có cảm thấy cô ra mặt rất dày hay không? Thật mất mặt. Cô yêu hắn so với hắn rất nhiều. Hắn sẽ không phải thử nghiệm nhiều lần nữa nên từ bắt đầu nghe nhầm đây chứ. Em vừa nói gì? Nói lần thứ nhất, da mặt cô đã muốn cháy lên. Vừa nghe hắn nói, cô liền như con chim đà điểu, kéo chăn phủ lên đầu, coi như không xảy ra chuyện gì. Nhưng những lời này, Nghiêm Tử Hiếu đã chờ biết bao nhiêu lâu, không thể dễ dàng buông tha cô. Hắn kéo chăn, giật ra khỏi giường. Hai mắt vừa lo vừa vui nhìn cô. Nói cho anh biết, vừa rồi em nói có thật không? Ông trời, hy vọng đây chỉ là giấc mộng. Hắn chăm chú quan sát cô, làm cho da mặt của cô như bốc cháy. Phải. Những lời ngượng ngùng như thế, còn phải nói mấy lời đây? Hắn chậm rãi quyến rũ cười. Không có, tốt, rất tốt. Tốt cái gì? Cô ngây ngốc ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng bầm bầm bị hắn che lấp, tinh tế nhấm nháp. Đây chính là tình huống gì chứ? Sao lại vô duyên vô cớ bắt đầu hôn nhau? Nghiêm Tử Hiếu, anh đang làm gì vậy? Sao anh cứ dục tính như vậy? Một chút kiểm chế cũng không có. Cô giữ chặt áo đang bị hắn cởi, một bên đỏ mặt lầm bầm. Hắn cười kẽ, đem cô ôm vào lòng, liếm nhẹ vành tay cô, luồng khí nóng tràn qua mặt cô. Anh không biết em yêu anh nhiều hơn cả anh yêu em. Để bày tỏ công bằng, anh không phải cũng nên bày tỏ tình yêu của mình hay sao? À, cô tránh né nụ hôn của hắn, chính mình háo sắc còn nói nhiều. Giờ phút này, ở ngoài cửa sổ, trời bỗng nhiên đỏ rực pháo hoa tung lên như đóa hoa mỹ lệ hấp dẫn sự chú ý của người. Từ Hiếu, anh xem kìa, pháo hoa đẹp quá. Cô cười rực rỡ như hoa, không quên lôi kéo người mình yêu cùng xem. Ở Mỹ Quốc nhiều năm, Nghiêm Tử Hiếu không biết cái này có gì mà vui chứ. Có gì đâu, rất bình thường mà, đẹp chỗ nào. Anh có thích dáng vẻ nằm trên giường của em hơn. Cô e lệ trốn vào ngực hắn nói. sắc vôi, nói gì cũng bậy. Không, anh cảm thấy anh rất chân thành, cho nên chúng ta tiếp tục đi. Để em xem xong hết pháo hoa đã. Cô ngược lại rất kiên trì. Vì sao? Pháo hoa có gì đẹp, hắn không chấp nhận. Bởi vì, cô trừng mắt nhìn hắn. Bởi vì đây là lúc em và anh hạnh phúc nhất. Ngụy biện gì thế này? Hắn bật cười nhìn cô. Có phải anh rất ngốc không? Cô tiến sát vào ngực hắn, ngọt ngào chậm rãi giải thích. Anh nghĩ sao? Anh là một thiên tài, nhưng cuối cùng lại đi yêu một người ngu ngốc như em. Điều này có phải rất lạ không? Nhưng chỉ có lúc ở với em, anh mới cảm thấy niềm hạnh phúc bình thường ngu ngốc. Em nói đúng không? Hắn vuốt tóc cô, trong mắt chứa đựng sủng nịnh ôn nhu. Đều là do em tự nói. Quả nhiên chỉ có cô hiểu hắn. Hắn không muốn bị gọi là thiên tài, cũng không muốn trở nên già trước tuổi, chỉ cần một cuộc sống bình thường, tưởng chừng như là chuyện không thể. Từ khi hắn bắt đầu quan tâm, thương nhớ cô, cuối cùng yêu đến say đắm, mới nhận ra cái gọi là hạnh phúc bình thường nhất mà cô mới nói. À, cho nên hắn mới yêu cô đến thế. Này, xem xong hết rồi lại tiếp tục được không? Ánh mắt của cô chớp động như cầu xin hắn. Hắn có thể nói đủ sao? Đối mặt với ánh mắt vừa đáng yêu vừa dễ thương này. Được, hắn lại đi cùng cô làm trò ngu ngốc, thật kỳ lạ. Trời ửng đỏ, duy trì liên tục. Bên trong cửa sổ, hai người tựa sát vào nhau, tại Mỹ Quốc xa xôi chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ. Nửa giờ sau, hắn đột nhiên mở miệng nói. Nhưng xem xong pháo hoa, em phải đền bù tổn thất cho anh. Cô không nói gì cả. Vĩ Thanh, tin tức tình cảm mới nhất gần đây. Báo đây, tình cảm có 102 chỉ có trên báo tường đây. Thiên tài Nghiêm Tử Hiếu đã ra đi vội vàng, mang theo cả Vương Tiểu Lăng. Theo sự điều tra của phóng viên Mao Tiểu Lục, hai người tuy là hàng xóm nhưng chưa có bất cứ cuộc nói chuyện nào. Từ khi thiên tài Nghiêm Tử Hiếu về nước, hai người mới phát sinh quan hệ mập mờ, bị phóng viên Mao Tiểu Lục nhiều lần chụp được ảnh thân mật. Mà trước mắt hai người đã ra tận trên trời đến nước Mỹ du học. Tất cả đều hoài nghi những căn cứ và nguồn tin đáng của Vương Mẫu sẽ khiến cho mỹ nữ trong trường chúng ta tàn nát cõi lòng. Ngoài Mao Tiểu Lục độc nhất vô nhị, mặt khác cũng đưa ra một đầu đề. Tổng quan Thanh Phong, học viện cùng một nữ tử có bữa ăn sáng ấm áp, là bằng hữu hay người yêu hay là yêu đơn phương, thật khó phân biệt. Chúng ta hãy cùng đón xem các bài viết số sau. Bộ truyện Yêu Người Không Thông Minh hết rồi, bạn cảm thấy chuyện thế nào? Hãy comment phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net